Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn xin được gửi đến quý thính giả phần tiếp theo của chương 3. Khắc nghiệt nhưng không tàn nhẫn. Những công ty nhảy vọt có vẻ như là những chỗ làm khó, và sự thật là thế. Nếu bạn không có những gì họ đòi hỏi, bạn sẽ không trụ lại được lâu. Nhưng nền văn hóa của họ không phải là tàn nhẫn, đó là văn hóa khắc nghiệt. Sự phân biệt này rất quan trọng. Nền văn hóa tàn nhẫn nghĩa là chặt chém vô tội vạ, nhất là trong những thời điểm khó khăn hay là tự do đuổi việc mọi người mà không cần suy xét thấu đáo. Nền văn hóa khắc nghiệt nghĩa là luôn luôn áp dụng những nguyên tắc đề ra mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là đối với cấp lãnh đạo. Nền văn hóa khắc nghiệt nhưng không tàn nhẫn giúp cho những người giỏi nhất không phải lo lắng về công ăn việc làm của họ và có thể tập trung hoàn toàn cho công việc. Năm 1986, Wells Fargo mua lại Crocker Bank và dự định cắt giảm những chi phí thừa trong quá trình hợp nhất. Chuyện này không có gì lạ, mọi vụ sáp nhập ngân hàng trong giai đoạn không còn được bảo hộ luôn đi kèm với việc cắt giảm chi phí thừa thường thấy trong những ngành công nghiệp bảo hộ. Tuy nhiên, chuyện lạ trong quá trình hợp nhất Wells Crocker là cách Wells kết hợp đội ngũ lãnh đạo, hay nói cho đúng hơn, cách Wells không tìm cách kết hợp đội ngũ lãnh đạo của Crocker và văn hóa của mình. Nhóm điều hành Wells Fargo đã kết luận ngay từ đầu rằng đa số các giám đốc của Crocker không phải là người thích hợp trên chuyến xe. Những người làm việc cho Crocker từ lâu đã ngấm những truyền thống và đặc quyền của văn hóa ngân hàng kiểu cũ. Điển hình là họ có cả một nhà ăn dành cho lãnh đạo bằng cẩm thạch, có đầu bếp riêng và bộ chén đĩa trị giá $500,000. Điều này hoàn toàn trái ngược với văn hóa khổ hạnh tại Wells Fargo. Cấp lãnh đạo cũng phải ăn thức ăn do một dịch vụ nhà ăn ký túc xá cung cấp. Wells Fargo đã nói rõ với các giám đốc của Crocker. Nghe này, đây không phải là một vụ sáp nhập của hai công ty ngang hàng, đây là một vụ mua lại. Chúng tôi mua lại các chi nhánh và khách hàng, chúng tôi không mua lại các bạn. Wells Fargo đã chấm dứt hợp đồng với hầu hết mọi người trong nhóm điều hành. 1.600 người đã ra đi ngay trong ngày đầu tiên. Trong đó có gần hết những thành viên điều hành cấp cao. Nhà phê bình có thể nhận xét, như vậy là những người trong Wells Fargo chỉ cố gắng bảo vệ họ mà thôi. Nhưng hãy xem xét cả sự kiện sau. Wells Fargo cũng đã sa thải một giám đốc của chính họ khi mà giám đốc của Crocker được đánh giá có năng lực hơn. Đối với những người lãnh đạo, các tiêu chuẩn của Wells Fargo rất tàn bạo và nhất quán, giống như trong một đội bóng chuyên nghiệp, chỉ có những người xuất sắc mới được gọi vào đội tuyển hàng năm, bất kể cấp bậc hay thâm niên. Một nhà lãnh đạo Wells Fargo tổng kết lại, cách duy nhất giúp mọi người đạt được kết quả cao là đừng làm bận tay họ với những con người không có khả năng làm việc. Nhìn trên bề mặt, cách quản lý này rất tàn nhẫn, nhưng dữ liệu cho thấy một nhà lãnh đạo bình thường tại Crocker không có cùng tính chất với một nhà lãnh đạo bình thường tại Wells và chắc chắn không phù hợp với nền văn hóa hiệu suất của Wells Fargo. Nếu họ không thể hòa nhập về lâu dài, tại sao lại bắt họ phải chịu đựng lúc này? Một nhà lãnh đạo cấp cao tại Wells Fargo nói với chúng tôi. Chúng tôi đều công nhận đây là một vụ mua lại, không phải là sáp nhập, và chẳng có lý do gì phải nói lòng vòng và không thẳng thắn với mọi người. Chúng tôi nhận thấy tốt nhất là nói từ ngày đầu tiên. Chúng tôi phải hết sức cố gắng để nói thẳng thắn ngay từ đầu. Xin lỗi nhưng chúng tôi không có chỗ cho bạn, hoặc vâng, tôi thấy có một vị trí cho anh vẫn có việc làm, thôi đừng lo nữa. Chúng tôi không muốn nền văn hóa của mình bị chết vì hàng ngàn vết dao cắt. Để mọi người mòn mỏi trong sự hoài nghi kéo dài hàng năm, hàng tháng, lấy đi thời gian quý báu của mọi người, thay vì họ có thể bắt đầu ở một nơi khác, trong khi cuối cùng họ cũng sẽ không thể hòa nhập ở đây được. Như vậy mới là tàn nhẫn. Giải quyết ngay từ đầu và để mọi người tiếp tục cuộc sống mới của họ, đó là khắc nghiệt. Nói như vậy không có nghĩa là việc mua lại Crocker là chuyện đơn giản. Đuổi việc hàng ngàn người không hề là chuyện dễ chịu. Nhưng trong giai đoạn luật lệ mới, hàng trăm ngàn người đã mất việc. Tuy vậy cũng cần chú ý hai điểm. Thứ nhất, Wells Fargo sa thải ít hơn ngân hàng đối trọng của họ, Bank of America. Thứ hai, nhóm điều hành cấp cao trung, bao gồm cả những nhà điều hành cấp cao trung của Wells Fargo. Nếu tính theo tỷ lệ phần trăm, chịu hậu quả nhiều hơn nhóm nhân viên cấp thấp trong quá trình sáp nhập. Sự khắc nghiệt trong các công ty nhảy vọt được áp dụng trước hết từ cấp cao, tập trung vào những người nắm trách nhiệm nhiều. Khắc nghiệt trong các quyết định nhân sự nghĩa là trước hết phải khắc nghiệt trong các quyết định nhân sự cấp cao nhất. Thực tế tôi ngại là nhiều người sẽ dùng khái niệm khắc nghiệt với con người như một lý do để thoải mái sa thải mọi người nhằm nâng cao hiệu suất. Tôi có thể nghe họ biện hộ. Tôi biết việc này rất khó nhưng chúng tôi buộc phải khắc nghiệt. Tôi phải co người lại. Vì sự thật không chỉ có những người tốt, siêng năng sẽ bị đau đớn trong quá trình này, mà thật ra những chiến thuật này hoàn toàn đi ngược lại với quá trình giữ kết quả cao và bền vững. Các công ty nhảy vọt ít khi sử dụng chiến thuật cắt giảm nhân sự và không bao giờ sử dụng biện pháp này như là một chiến lược chính. Ngay cả trong trường hợp của Wells Fargo, số nhân viên họ cắt giảm trong giai đoạn chuyển đổi chỉ bằng một nửa của Bank of America. 6 trong số 11 công ty nhảy vọt không hề cắt giảm nhân sự trong vòng 10 năm trước thời điểm nhảy vọt, đến mãi sau năm 1998, và 4 công ty khác chỉ cắt giảm 1 đến 2 lần. Ngược lại, chúng tôi nhận thấy các công ty đối trọng cắt giảm nhân sự 5 lần nhiều hơn các công ty nhảy vọt. Một số công ty đối trọng mắc phải căn bệnh kinh niên phải cắt giảm nhân sự và tái cấu trúc công ty. Nếu bạn nghĩ cách khởi động quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại là sự tự do chặt chém trên số người làm việc siêng năng, thì đó là một sai lầm khủng khiếp. Tái cấu trúc công ty liên tục xảy ra, sa thải vô tội vạ, không bao giờ nằm trong mô hình đi từ tốt đến vĩ đại. Khắc nghiệt như thế nào? Chúng tôi đã rút ra được 3 nguyên tắc kỷ luật thực hành trong quá trình nghiên cứu khắc nghiệt và nhẫn tâm. Nguyên tắc kỷ luật 1. Khi còn do dự, đừng tuyển vội, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm. Một trong những luật bất biến của khoa học quản trị là luật Packard. Chúng tôi đặt tên này vì chúng tôi phát hiện trong cuộc nghiên cứu trước về David Packard, nhà đồng sáng lập Hewlett Packard. Luật phát biểu như sau. Không công ty nào có thể liên tục tăng doanh thu nhanh hơn khả năng tuyển dụng đúng người để thực hiện sự tăng trưởng này mà vẫn có thể phát triển thành một công ty vĩ đại. Nếu tỷ lệ tăng trưởng doanh thu cứ liên tục cao hơn tỷ lệ tuyển dụng nhân sự, đơn giản là bạn sẽ không thể xây dựng một công ty vĩ đại. Những người xây dựng công ty vĩ đại hiểu rõ rằng nút thắt quan trọng trong quá trình phát triển công ty không phải là thị trường hay công nghệ hay sự cạnh tranh hay là sản phẩm. Có một thứ vượt qua tất cả, đó chính là khả năng tuyển người và giữ được số người phù hợp. Đội ngũ lãnh đạo tại Circle City là người hiểu rõ luật Packard. Cách đây vài năm, một ngày lễ sau Giáng sinh, khi tôi đang lái xe quanh Santa Barbara, tôi phát hiện ra một điều khác biệt tại các cửa hàng Circle City. Các cửa hàng khác đều dăng các bảng hiệu hay biểu ngữ chào đón khách hàng, luôn có giá tốt nhất, hay là sale sau lễ, hay là cơ hội mua hàng sau Giáng sinh tốt nhất, hay tương tự như thế. Nhưng tại Circle City thì không. Biểu ngữ họ dăng mang dòng chữ, luôn luôn tìm kiếm người giỏi nhất. Tấm bảng này làm cho tôi nhớ lại buổi phỏng vấn Walter Brockett, phó tổng giám đốc trong giai đoạn chuyển đổi. Khi được hỏi về 5 yếu tố hàng đầu trong đóng góp quá trình chuyển đổi từ tầm thường sang xuất sắc, Brockett đã phát biểu. Thứ nhất là nhân sự, thứ hai là nhân sự, thứ ba là nhân sự, thứ tư là nhân sự, thứ năm là nhân sự. Phần lớn sự chuyển đổi thành công là do chúng tôi có kỷ luật trong việc tuyển đúng người. Brockett kể lại một cuộc nói chuyện với tổng giám đốc Alan Woodsell trong giai đoạn tăng trưởng bùng nổ tại Circle City. Alan, tôi thật quá chán ngán việc phải tìm cho đúng người để trám vào vị trí này hay vị trí kia. Đến lúc nào thì tôi phải thỏa hiệp đây? Alan trả lời không chút do dự. Anh không được thỏa hiệp. Chúng ta sẽ tìm cách khác trong khi chờ đợi tuyển được đúng người. Một trong những điểm khác biệt giữa Alan Woodsell tại Circle City và Sydney Cooper tại Silo là Woodsell dành nhiều thời gian trong những năm đầu để tìm cho đúng người, còn Cooper dành đến 80% quỹ thời gian tìm đúng cửa tiệm để mua lại. Mục tiêu đầu tiên của Woodsell là xây dựng một đội ngũ lãnh đạo giỏi nhất, chuyên nghiệp nhất trong ngành. Mục tiêu đầu tiên của Cooper là tăng trưởng nhanh đến mức có thể. Circle City đặt trọng tâm vào việc tuyển đúng người từ trên xuống dưới, từ người giao hàng đến các phó tổng giám đốc. Silo lại nổi tiếng không thể làm được những việc căn bản như giao hàng mà không làm hỏng sản phẩm. Theo lời phát biểu của Dan Riesinger tại Circle City, chúng tôi có hệ thống giao tận nhà tốt nhất trong ngành. Chúng tôi nói với họ, các anh là điểm tiếp xúc cuối cùng giữa khách hàng và Circle City. Chúng tôi sẽ trang bị cho các anh đồng phục. Chúng tôi yêu cầu các anh phải sạch sẽ, thơm tho. Các anh phải là những người chuyên nghiệp. Cách chúng tôi tiếp xúc với khách hàng khi giao hàng đã thay đổi đến mức đáng kinh ngạc. Chúng tôi thường nhận được những lời cảm ơn vì những người giao hàng đã đối xử lịch sự với họ. 5 năm từ khi Alan Wurzel nhận chức Circle City và Silo cùng áp dụng một chiến lược, tức là cùng một câu trả lời cho câu hỏi cái gì. Nhưng Circle City thì lên như diều gặp gió, vượt qua thị trường cổ phiếu chung 18,5 lần trong vòng 15 năm từ thời điểm chuyển đổi. Trong khi đó, Silo lên xuống thất thường và cuối cùng bị một công ty nước ngoài mua lại. Cùng một chiến lược, khác nhân sự, kết quả hoàn toàn khác biệt. Nguyên tắc kỷ luật thứ hai, khi bạn biết phải thay đổi nhân sự, hãy hành động ngay. Ngay lúc bạn nhận thấy mình cần quản lý chặt hơn một người nào đó, tức là bạn đã phạm một sai lầm trong quá trình tuyển dụng, hướng dẫn, chỉ dạy, định hướng. Nhưng không bao giờ có chuyện quản lý chặt chẽ. Chúng ta đã từng trải qua hay tận mắt quan sát những trường hợp sau. Chúng ta tuyển lầm một người và biết rõ điều này, nhưng chúng ta chờ đợi, chúng ta chần chừ, chúng ta thử nhiều cách tạo cơ hội thứ ba, thứ tư. Chúng ta hy vọng tình hình sẽ thay đổi. Chúng ta lập ra những hệ thống để hỗ trợ cho những điểm yếu của người đó và nhiều hành động tương tự. Nhưng tình hình không hề cải thiện. Khi chúng ta về nhà, chúng ta nhận thấy sức lực của mình bị dành để suy nghĩ hay chia sẻ với người thân về người đó. Tệ hại hơn, thời gian và công sức của chúng ta dành cho người đó đã lấy đi sức lực của ta thay vì dành thời gian cho phát triển và làm việc với những con người phù hợp. Chúng ta cứ bị hành hạ như thế cho đến khi người đó tự động nghỉ việc, hay cuối cùng chúng ta cũng phải hành động. Trong lúc đó, những người giỏi của chúng ta tự hỏi, sao lâu thế mà sếp mới hành động? Do dự để người không phù hợp vẫn làm việc và không công bằng với những người phù hợp, vì rõ ràng họ phải bù đắp những thiếu sót của người kia. Tệ hơn là điều này có thể đẩy những người phù hợp ra đi. Những người làm việc hiệu quả về bản chất cảm thấy được khích lệ từ hiệu suất cao khi họ thấy nỗ lực của mình bị cản trở vì phải gánh thêm phần của người khác, dần dần họ sẽ cảm thấy bất mãn. Nhưng do dự mà không hành động cũng là không công bằng với những người phải ra đi. Bởi vì cứ mỗi phút bạn cho phép người đó tiếp tục ngồi ở chiếc ghế mà bạn biết là chắc chắn không phù hợp, bạn đã đánh cắp đi một phần cuộc sống của họ. Không phải vì chúng ta quan tâm đến họ, mà chỉ vì sự thuận tiện của chúng ta. Họ đang làm việc, cũng tạm được, và nếu phải tìm người thay thế họ, thì sẽ rất nhiều khê. Nên chúng ta làm ngơ, hoặc là chúng ta nhận thấy giải quyết vấn đề này quá phức tạp và không dễ chịu tí nào, và thế là để tránh cho mình khỏi áp lực, thiếu thoải mái, chúng ta cứ chờ đợi và chờ đợi. Trong lúc đó, những người giỏi nhất của ta vẫn đang tự hỏi, bao giờ thì họ sẽ giải quyết vấn đề này đây? Chuyện này còn kéo dài đến bao lâu nữa? Nhờ những dữ liệu trong bản báo cáo thông tin doanh nghiệp của Moody, chúng tôi đã có thể xem xét quy luật thay đổi nhân viên, nhân sự ở lãnh đạo cấp cao. Chúng tôi không tìm thấy sự khác biệt giữa số người ra đi giữa những công ty nhảy vọt và công ty đối trọng. Sự khác biệt nằm ở quy luật ra đi. Những công ty nhảy vọt thể hiện quy luật trái dấu ở lãnh đạo cấp cao hoặc là ở lại với chuyến xe trong suốt thời gian dài hoặc là ra đi trong vội vã. Nói cách khác, công ty nhảy vọt không có nhiều người ra đi hơn mà là ra đi tốt hơn. Các nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt không theo đuổi mô hình quản trị, thử nhiều người chọn một người. Thay vào đó, họ áp dụng phong cách sau. Hãy dành thời gian khắc nghiệt, tuyển những người A cộng ngay từ đầu. Nếu chúng ta làm đúng, chúng ta sau đó sẽ làm mọi thứ để giữ họ ở lại. Nếu chúng ta chọn sai, chúng ta phải đối diện thực tế để có thể tiếp tục làm việc và họ cũng có thể tiếp tục cuộc đời họ. Tuy vậy, các nhà lãnh đạo nhảy vọt không bao giờ vội vã đưa ra lời nhận xét. Thường thì họ dành nhiều sức lực để quyết định liệu họ có tuyển người sai vị trí không trước khi kết luận rằng mình tuyển nhầm người. Khi Coleman Butler trở thành tổng giám đốc của Gillette, ông không hề sa thải người vô tội vạ khỏi chuyến xe. Thay vào đó, ông dành trọn 55% thời gian của mình trong vòng 2 năm đầu tiên nhậm chức, thí nghiệm với nhóm điều hành. Chuyển đổi vị trí của 38 người trong số 50 người chức cao nhất. Butler nhận xét, mỗi phút dành ra để đặt đúng người vào đúng việc sẽ tiết kiệm được hàng tuần sau này. Tương tự, Alan Wurzel của công ty Circle City đã gửi cho chúng tôi một lá thư sau khi đọc xong bản thảo chương này, trong đó ông nhận xét, quan điểm của anh về tuyển đúng người cho chuyến xe, khác với những công ty đối trọng là hoàn toàn đúng. Có một hệ quả cũng rất quan trọng. Tôi đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ và tranh luận về ai ngồi chỗ nào trên chuyến xe. Tôi gọi quá trình này là đặt những cái nút vuông vào lỗ vuông và đặt nút tròn vào lỗ tròn. Thay vì sa thải những người trung thực và có khả năng nhưng không đạt hiệu suất cao, tốt hơn nên luân chuyển họ qua những vị trí khác từ 2 đến 3 lần để họ có cơ hội thể hiện. Bạn cần có thời gian để biết chắc một người bị đặt sai chỗ hay hoàn toàn không thích hợp và phải ra đi. Dù thế nào đi nữa, khi các nhà lãnh đạo nhảy vọt biết họ phải làm cho một người nào đó thay đổi, họ sẽ hành động ngay. Nhưng làm sao bạn biết khi nào bạn biết? Hai câu hỏi sau sẽ giúp bạn. Thứ nhất, nếu đây là một quyết định tuyển người chứ không phải là quyết định liệu người này có phải ra đi không? Liệu bạn có tuyển người này không? Thứ hai, nếu người này đến để gặp bạn và để nói rằng họ muốn ra đi để theo đuổi một cơ hội mới tốt hơn, liệu bạn sẽ cảm thấy rất thất vọng hay trong lòng lấy làm mừng rỡ? Nguyên tắc kỷ luật thứ ba, giao cho người giỏi nhất cơ hội tốt nhất, đừng giao cho họ rắc rối lớn nhất. Vào đầu những năm 1960, Reynolds và Philip Morris đều trông chờ vào doanh thu từ thị trường nội địa. Quan điểm của Reynolds về kinh doanh quốc tế như sau. Nếu có ai đó trên thế giới muốn mua Camel, hãy để họ liên lạc với chúng ta. Joe Kuhlman của Philip Morris lại có cách nghĩ khác. Ông xác định thị trường quốc tế là cơ hội tốt nhất và duy nhất để phát triển lâu dài. Mặc dù thực tế lúc đó công ty chỉ có chưa tới 1% doanh thu từ thị trường quốc tế, Kuhlman đã suy nghĩ về việc một chiến lược tốt nhất để phát triển các công ty trên thế giới và cuối cùng đã đi đến một câu trả lời tuyệt vời. Vấn đề không phải là cái gì, mà là ai. Ông đưa vị giám đốc số 1 của mình, George Wiseman, lúc đó đang quản lý thị trường nội địa, sang quản lý thị trường quốc tế. Vào thời điểm này, thị trường quốc tế của Philip Morris gần như bằng không. Tất cả chỉ bao gồm một bộ phận xuất khẩu nhỏ, một cuộc đầu tư không thành công tại Venezuela, một đầu tư khác tại Australia và một cơ sở kinh doanh nhỏ tại Canada. Một đồng nghiệp của Wiseman cho biết, khi Joe chuyển George sang phụ trách thị trường quốc tế, rất nhiều người tự hỏi không biết George đã làm gì sai. Còn Wiseman thì nói, tôi không biết mình bị cho ra rìa, bị ném xuống đất hay bị ném qua cửa sổ nữa. Mới hôm qua tôi đang điều hành 99% công ty, hôm nay chỉ còn 1% hay thậm chí còn ít hơn nữa. Vậy mà, như tạp chí Forbes nhận xét 20 năm sau, quyết định của Kuhlman đưa Wiseman sang phần công việc nhỏ nhất trong công ty là một quyết định thiên tài. Tinh tế và tao nhã, Wiseman là người hoàn toàn thích hợp để phát triển thị trường châu Âu và ông đã đưa thị trường quốc tế thành bộ phận lớn nhất và phát triển nhanh chóng nhất trong công ty. Sự thật là dưới quyền điều hành của Wiseman, Marlboro đã trở thành nhãn hiệu thuốc lá bán chạy nhất trên thế giới 3 năm trước khi nó trở thành nhãn hiệu số 1 trên thị trường Mỹ. Trường hợp Reynolds và Philip Morris thể hiện một mô hình chung. Những công ty nhảy vọt thường xuyên đặt ra những người giỏi nhất vào cơ hội tốt nhất, chứ không giao cho họ rắc rối nghiêm trọng nhất. Các công ty đối trọng lại thích làm điều ngược lại, mà không hiểu rằng cách giải quyết rắc rối chỉ giúp bạn trở nên tốt, chỉ có thể phát triển cơ hội mới giúp bạn tiến đến vĩ đại. Nguyên lý này đưa đến một hệ quả quan trọng. Khi bạn quyết định bán đi rắc rối của mình, đừng bán luôn những con người tuyệt vời của mình. Đây là một trong những bí mật của sự thay đổi. Nếu bạn tạo dựng một nơi mà người giỏi bao giờ cũng được đảm bảo một vị trí trên chuyến xe, họ sẽ dễ dàng ủng hộ việc bạn thay đổi hướng đi. Ví dụ như, khi Kimberly Clark bán các nhà máy, Darwin Smith đã nói rất rõ, công ty đang loại bỏ ngành kinh doanh sản xuất giấy, nhưng chúng tôi vẫn giữ những người giỏi nhất ở lại. Dick Archer giải thích, rất nhiều người trong số chúng tôi đã lớn lên cùng với ngành sản xuất giấy, rồi bỗng dưng chiếc vương miện này bị bán đi và chúng tôi tự hỏi, tương lai mình sẽ ra sao? Và Darwin nói, chúng ta cần tất cả những giám đốc tài năng, chúng ta sẽ giữ họ lại. Mặc dù những vị giám đốc này có rất ít kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng, Smith đã chuyển tất cả những người giỏi trong việc sản xuất sang làm việc trong ngành hàng tiêu dùng. Chúng tôi đã phỏng vấn Dick Appert, một nhà điều hành cấp cao đã làm việc hầu hết thời gian tại bộ phận sản xuất giấy của Kimberly-Clark, chính là bộ phận bị bán đi để tăng vốn cho công ty bước vào cạnh tranh ngành hàng tiêu dùng. Ông đã nói về quá trình chuyển đổi một cách đầy tự hào và hào hứng. Làm sao họ dám bán đứt các nhà máy giấy? Làm sao họ nhìn thấy trước để loại bỏ ngành kinh doanh giấy và chuyển sang ngành hàng tiêu dùng? Và làm thế nào họ qua mặt được Procter & Gamble? Ông cho biết, tôi chưa hề tranh luận về quyết định giải thể bộ phận sản xuất giấy của công ty. Chúng tôi đã bán đi các nhà máy giấy vào lúc đó và tôi hoàn toàn ủng hộ điều này. Hãy dừng lại và suy nghĩ về điều này. Những người phù hợp muốn là một phần của công việc xây dựng một cái gì đó vĩ đại, và Dick Appert nhận thấy Kimberly Clark có thể trở nên vĩ đại bằng cách bán đi một phần của công ty mà ông đã làm việc ở đó cả đời. Trường hợp của Philip Morris và Kimberly Clark còn minh họa cho điểm cuối cùng trong việc tuyển đúng người. Chúng tôi nhận thấy trong các công ty nhảy vọt, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi, luôn có một không khí cấp độ 5 giữa các nhà lãnh đạo. Điều này không có nghĩa là mọi thành viên trong nhóm đều đạt được cấp độ 5 như Darwin Smith hay Coleman Muller, hay là những thành viên chính trong nhóm đều chuyển tham vọng cá nhân thành tham vọng của công ty. Điều này cho thấy các thành viên có tiềm năng lãnh đạo cấp độ 5 hay ít nhất họ cũng có năng lực quản lý theo một phong thái thống nhất với phong cách của nhà lãnh đạo cấp độ 5. Có thể bạn sẽ tự hỏi, đâu là sự khác biệt giữa một thành viên nhóm lãnh đạo cấp độ 5 và một người lính giỏi? Thành viên nhóm lãnh đạo cấp độ 5 không mù quáng tuân theo mệnh lệnh và bản thân họ đã là một nhà lãnh đạo uy lực, có tài năng và quyết tâm để đưa lĩnh vực của mình quản lý trở thành tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, mỗi thành viên còn phải có khả năng kết hợp những điểm mạnh này với nhau để thực hiện những gì cần thiết đưa công ty đến vĩ đại. Thực tế là một trong những yếu tố quan trọng để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại này có vẻ rất nghịch lý. Bạn cần những nhà điều hành, một mặt phải biết tranh luận và đấu tranh, nhiều khi đến mức bạo lực để tìm ra câu trả lời tốt nhất, nhưng mặt khác phải chấp nhận đoàn kết vì một quyết định chung, bất kể mối quan tâm riêng. Một bài báo về Philip Morris dưới thời Kuhlman. Những người này không bao giờ đồng ý với nhau về bất cứ điều gì. Họ tranh cãi với nhau về mọi thứ, họ sẵn sàng giết nhau, lôi kéo tất cả mọi người vào, những người tài bất kể chức lớn hay chức nhỏ, nhưng một khi họ phải đưa ra quyết định, chắc chắn sẽ đạt một quyết định cuối cùng. Philip Morris là như vậy đấy. Một nhà điều hành tại Philip Morris cho biết, mặc dù họ tranh luận với nhau rất gay gắt, họ đều luôn tìm kiếm câu trả lời tốt nhất. Cuối cùng, mọi người đều ủng hộ quyết định. Những cuộc tranh cãi là vì lợi ích công ty, không phải vì lợi ích cá nhân. kho sách nói.com.vn xin được gửi đến quý thính giả phần tiếp theo của chương 3. Một công ty tuyệt vời, một đời sống tuyệt vời. Bất cứ lúc nào tôi giảng về các kết luận từ tốt đến vĩ đại, thế nào cũng có người nêu lên vấn đề cái giá phải trả để chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại. Hay nói cách khác, liệu có thể xây dựng một công ty vĩ đại và tận hưởng đời sống vĩ đại cùng một lúc không? Có, bí mật nằm chính trong chương này. Tôi đã từng tham dự một cuộc hội thảo tại Hồng Kông cùng với một nhà lãnh đạo cấp cao của Gillette và vợ của ông. Trong lúc nói chuyện, tôi hỏi họ liệu họ có nghĩ là Coleman Butler, vị tổng giám đốc chịu trách nhiệm chính trong quá trình chuyển đổi của Gillette từ tốt đến vĩ đại, có một đời sống vĩ đại không? Họ kể với tôi rằng cuộc sống của Coleman xoay quanh ba tình yêu lớn của ông, gia đình, Harvard và Gillette, ngay cả trong giai đoạn khó khăn và căng thẳng nhất giữa các vụ mua bán trong những năm 1980. Và mặc dù Gillette càng ngày càng mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế, Butler vẫn giữ được sự cân bằng trong cuộc sống. Ông không hề giảm đi nhiều thời gian dành cho gia đình, hiếm khi làm việc quá trễ hay vào cuối tuần. Ông vẫn giữ thói quen cầu nguyện một cách kỷ luật. Ông vẫn tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động của Hội đồng Quản lý trường Harvard. Khi tôi hỏi làm sao Butler có thể thực hiện được những điều này, vị điều hành cho biết, ồ, mọi chuyện không đến mức quá khó đối với ông ấy. Ông ấy rất giỏi trong việc tập hợp những người phù hợp quanh mình và đặt đúng người vào đúng việc, và thế là ông ấy không cần phải có mặt suốt ngày, suốt đêm. Đó là bí quyết của Coleman để thành công và cân bằng. Vị điều hành này tiếp tục giải thích thêm rằng ông cũng hay gặp Butler ở tiệm bán đồ phụ tùng. Ông ấy thích lăn xăng quanh nhà, sửa chữa cái này cái kia. Ông ấy dường như lúc nào cũng có thể thư giãn theo kiểu này. Bà vợ của vị này còn nói thêm, khi cô mình mất, chúng tôi ai cũng đi đám tang. Tôi nhìn quanh và nhận ra rằng căn phòng tràn ngập tình thương. Hầu hết thời gian ông được sống với những người thương yêu ông, những người yêu thích công việc họ đang làm, những người yêu thương lẫn nhau ở công ty, ở nhà, ở các công việc từ thiện, ở bất cứ nơi đâu. Câu nói này nghe quen quen, vì có một điều gì đó rất riêng về các nhà lãnh đạo nhảy vọt mà tôi không thể diễn tả được. Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn George Wiseman của Philip Morris, tôi nhận xét. Khi ông nói về quãng thời gian với công ty, cứ như là ông đang kể về chuyện tình của mình. Ông ấy cười vui và bảo, đúng vậy, ngoài cuộc hôn nhân của tôi ra thì đây là một mối tình nồng thắm trong cuộc đời tôi. Tôi không nghĩ có nhiều người hiểu được những gì tôi nói, nhưng chắc là những đồng nghiệp của tôi sẽ hiểu. Wiseman và một số đồng nghiệp lãnh đạo khác vẫn giữ văn phòng của mình tại Philip Morris và vẫn thường xuyên ghé qua mặc dù đã về hưu từ lâu. Một hành lang tại tổng hành dinh của Philip Morris được đặt tên là căn phòng của phù thủy quá khứ. Đây là hành lang nơi Wiseman, Coleman, Maxwell và nhiều người khác thường đến, đơn giản chỉ vì họ muốn dành thời gian với nhau. Tương tự như vậy, Dick Appert tại công ty Kimberly-Clark cũng đã nói trong cuộc phỏng vấn. Trong suốt 41 năm làm việc tại Kimberly-Clark, chưa có ai nói với tôi điều gì không phải. Tôi cảm ơn Chúa trong những ngày tôi được tuyển vào vì tôi được làm việc với những người tuyệt vời, những người giỏi và tôn trọng lẫn nhau. Thành viên trong nhóm lãnh đạo công ty nhảy vọt thường trở thành bạn của nhau trong lúc đó và cả về sau. Nhiều người vẫn giữ liên lạc với nhau sau nhiều năm, nhiều thập kỷ làm việc với nhau. Nghe họ nói về giai đoạn chuyển đổi thật ấn tượng, vì cho dù đó là những ngày đen tối trong công việc có quá lớn, thì họ cũng đã có thời gian vui vẻ. Họ thoải mái ở bên nhau và mong muốn được gặp gỡ nhau. Rất nhiều nhà lãnh đạo nhảy vọt đã kết luận quãng thời gian cùng làm việc trong nhóm chuyển đổi là giai đoạn đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Mối liên hệ giữa họ đã vượt lên trên sự tôn trọng dành cho nhau, đạt đến tình đồng chí. Tuân thủ nguyên tắc, con người đi trước có thể là chiếc cầu nối giữa một công ty vĩ đại và một đời sống vĩ đại. Bởi vì cho dù chúng ta đạt được nhiều điều vĩ đại, nhưng chúng ta không có thời gian dành cho những người chúng ta yêu quý và tôn trọng, chúng ta cũng không thể có một đời sống vĩ đại. Nhưng nếu thời gian của chúng ta là ở bên những người mà chúng ta yêu quý và tôn trọng, những người mà chúng ta muốn họ cùng đi chung chuyến xe và không bao giờ làm chúng ta thất vọng, nghĩa là chúng ta đã có một đời sống vĩ đại, bất kể chuyến xe đang đi về hướng nào. Những người đến từ các công ty nhảy vọt mà chúng tôi có dịp phỏng vấn rõ ràng yêu thích những gì họ làm, chủ yếu là vì họ yêu thích những người họ cùng làm việc với nhau. Kho sách nói.com.vn xin chuyển đến bạn phần mấu chốt mà tác giả đã đưa ra trong chương này. Tóm tắt chương: con người đi trước, công việc theo sau. Những điểm chính: các nhà lãnh đạo nhảy vọt bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tìm người phù hợp, mời lên chuyến xe trước và mời người không phù hợp xuống xe, rồi sau đó mới xem xét sẽ đi về hướng nào. Điểm chính của chương này là không chỉ là ý tưởng tìm đúng người vào trong nhóm, điểm chính là phải đặt câu hỏi ai lên trước các quyết định cái gì, trước tầm nhìn, trước chiến lược, trước cấu trúc kinh doanh, trước chiến thuật, con người đi trước, công việc theo sau, trở thành một kỷ luật khắc nghiệt được áp dụng nhất quán. Những công ty đối trọng thường theo mô hình thiên tài với hàng ngàn người giúp việc. Một lãnh đạo thiên tài là người đề ra tầm nhìn và tuyển một nhóm những người giúp việc có khả năng, có năng lực để thực hiện tầm nhìn này. Mô hình này sẽ sụp đổ ngay khi người lãnh đạo rời bỏ công ty. Các nhà lãnh đạo nhảy vọt khắc nghiệt nhưng không nhẫn tâm trong các quyết định nhân sự. Họ không lệ thuộc vào việc cắt giảm việc làm và tái cấu trúc công ty như là chiến lược đầu tiên để cải thiện hiệu suất. Các công ty đối trọng sử dụng chiến lược cắt giảm nhân viên thường xuyên hơn. Chúng tôi khám phá ra 3 nguyên tắc kỷ luật thực hiện sự khắc nghiệt trong quá trình quyết định nhân sự. Nguyên tắc thứ nhất: khi do dự, đừng vội tuyển, hãy tiếp tục tìm kiếm. Hệ quả: một công ty nên giới hạn sự tăng trưởng dựa trên khả năng tuyển được đúng người. Nguyên tắc thứ hai: khi bạn thấy mình cần phải làm thay đổi một người, hãy hành động ngay. Hệ quả: trước hết bạn phải chắc chắn rằng bạn không đặt một người nào đó sai vị trí. Nguyên tắc thứ ba: giao cho người giỏi nhất cơ hội tốt nhất, đừng giao cho họ rắc rối lớn nhất. Hệ quả: nếu bạn bán đi các rắc rối của mình, đừng bán luôn người giỏi. Đội ngũ lãnh đạo công ty nhảy vọt bao gồm những người luôn tranh luận hăng hái để tìm ra câu trả lời tốt nhất, nhưng luôn đồng tâm, ủng hộ quyết định, không kể đến lợi ích cá nhân. Những khám phá bất ngờ: chúng tôi không tìm thấy mối liên hệ nhất quán giữa chế độ lương thưởng cho lãnh đạo và quá trình chuyển đổi từ tốt lên vĩ đại. Mục đích của lương thưởng không phải là để khích lệ hành vi đúng từ những người không phù hợp, mà là để tuyển dụng và giữ chân những người phù hợp ngay từ đầu. Câu ngạn ngữ: con người là tài sản quý giá nhất, không đúng. Tài sản quý giá nhất không phải là con người, mà là con người phù hợp. Một người được đánh giá là phù hợp phụ thuộc vào tính cách cá nhân và các tiềm năng nhiều hơn là vào kiến thức, học vấn hay kỹ năng. Kho sách nói.com.vn xin được kết thúc chương 3 tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng: mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu, đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng, thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin: đã đi, ắt sẽ đến; đã làm, ắt sẽ thành. Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Thảo Tây chúc các bạn thành công. Thành công của các bạn chẳng những nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn, mà còn góp phần làm tăng GDP quốc gia, làm giàu cho xã hội. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Thảo Tây. Chủ salon Thảo Tây đứng đầu trong lĩnh vực nối tóc và tạo mẫu tóc hiện nay. Liên hệ website www.noitocthaotay.com, số điện thoại 0966666337 hoặc 0969999299. Hoan nghênh chào đón, phục vụ tận tình.